Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 348, khóc. Đều cho ta khóc, một Lâm Phi Phàm là tuyệt đối không nghĩ tới. Đỉnh đầu của mình vậy mà liền đã biến thành hút du hiện trường. Vì cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì, Lâm Phi Phàm mấy lần mong muốn đem cái kia mèo trắng vứt qua một bên đi. Kết quả cái kia mèo con giống như là một đầu đại trung tử như thế. Lặp đi lặp lại bò lại tới. Lâm Phi Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Khiến cho Miêu Tiểu Lệ như thế hút xuống. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nếu như không cho nàng tiếp tục, Lâm Phi Phàm cũng không có biện pháp gì ngăn cản nàng. Bằng không, ta hỏi một chút mẹ ta. Hoa Ti Vũ thận trọng hỏi. Xin nhờ, người cũng nhìn thấy. Này đại trung tử đều đuổi không đi. Lâm Phi Phàm dắt lấy Miêu Tiểu Lệ cái đuôi nói. Đại trung tử, Hoa Ti Vũ nhìn cái này tên là đại trung tử. Sáng tác Miêu Tiểu Lệ sinh vật khủng bố đang ở Lâm Phi Phàm trong ngực nhúc nhích chơi xấu. Vội vàng gọi điện thoại. Nàng nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Lâm Phi Phàm nghe không hiểu Hoa Yêu Phương ngôn. Nhưng mà dựa vào nét mặt của nàng cùng điện thoại trong ống nghe truyền đến sắc nhọn tiếng nói có khả năng biết được, Hoa Ti Vũ tựa hồ bị mắng. Bất quá, cũng không phải là không có tin tức tốt. Mẹ ta nói, có thể cho ngươi một bộ công pháp, nhường ngươi khống chế ngươi hương khí. Hoa Ti Vũ nói, thật có lỗi, nhường ngươi bị phê bình. Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng. Hắc hắc, không có việc gì. Kỳ thật mẹ ta chủ yếu là sợ nàng. Chấm ngoặc kép, Hoa Ti Vũ chỉ Lâm Phi Phàm trong ngực hai mắt mê ly Miêu Tiểu Lệ. Thông báo qua điện thoại di động, Hoa Ti Vũ cho Lâm Phi Phàm truyền đến một bộ công pháp. Công pháp tên rất êm tai, liền ăn mày hương quyết. Công pháp này vốn là mở phát ra tới là vì khiến cho hoa yêu mị hoặc nhân loại tu sĩ dùng. Bởi vì có khống chế hương hoa lớn nhỏ công hiệu, cho nên ngược lại trở thành Lâm Phi Phàm lúc này thích hợp nhất công pháp. Công pháp cũng không khó. Tuân theo Lâm Phi Phàm vô luận công pháp gì đều có thể nhanh chóng học được đặc điểm. Hắn gần như lập tức liền nắm giữ. Mèo bạc hà hương khí biến mất. Tấm kia mèo con trên mặt biểu lộ cũng dần dần hòa hoãn lại. Bên kia Hoa Ti Vũ chạy đi cùng Trần Lão Sư giao tiếp đồ uống. Tiểu hài tử đều thích vô cùng thật xinh đẹp tiểu hoa yêu. Mà Lâm Phi Phàm liền ôm Miêu Tiểu Lệ tại đây ngẩn người. Qua mười mấy phút, trong ngực mèo trắng rốt cục giật giật. Gà mờ, ngươi lần này, thật là cho sức lực. So với lần trước đã nghiền nhiều. Nếu như không phải ta lần này thông minh sớm biến thành mèo. Khẳng định liền mất mặt. Chấm ngoặc kép, đừng nói trước. Thành thành thật thật nằm sấp một hồi đi. Lâm Phi Phàm nói, ai, gà mờ a gà mờ. Ngươi tốt như vậy, nếu là không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Còn có chút mơ hồ mèo trắng thì thào nói, ngươi sẽ tìm được một cái so ta tốt hơn. Lâm Phi Phàm cười nói, không, sẽ không còn có, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đại ca, cũng chỉ có ngươi, đối ta tốt nhất rồi. Ngô ngô ngô, đại ca, đại tỷ, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép. Trong ngực mèo con vậy mà lại khóc lên. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ cười cười. Mạnh như cùng Miêu Tiểu Lệ, cũng có mềm yếu thời điểm a. Nghe lời, đừng khóc, ta tại đây cùng ngươi. Ta thế nào đều không đi. Lâm Phi Phàm vuốt vuốt mao, nhẹ nói ra. Nửa giờ phút sau, Lâm Phi Phàm trên cằm treo một đầu mèo trắng tại tiểu hài tử bên trong rêu rao khắp nơi. Những đứa bé này con đều bu lại. Đối cái này nho nhỏ không có một cây hỗn tạp màu mèo trắng tràn ngập tò mò. Bọn hắn tốt cực kỳ ngạc nhiên chính là, vì cái gì cái này mèo trắng biết cắn lấy Lâm Phi Phàm trên cằm. Gà mờ, ngươi còn dám chê cười ta. Miêu Tiểu Lệ hung tợn nói ra, ta không có trò cười ngươi. Ta thật không có trò cười ngươi. Lâm Phi Phàm muốn đem Miêu Tiểu Lệ theo chính mình trên cằm kéo xuống tới. Đánh dám. Ngươi nhìn ngươi trên mặt còn mang theo nụ cười đâu. Miêu Tiểu Lệ càng thêm dùng sức. Đừng cắn, ta thật không có trò cười ngươi. Ngươi xem a, ngay trước một đám trẻ con mặt ta cũng không thể khóc đi. Lâm Phi Phàm nói, khóc, cho ta khóc, đều cho ta khóc. Miêu Tiểu Lệ buông ra Lâm Phi Phàm cái cằm, dương nanh múa vuốt nhào về phía cái kia đám trẻ con. Kết quả bị Lâm Phi Phàm một phát bắt được cái đuôi, ôm vào trong ngực. Tiểu Lệ tỷ, ngài bình tĩnh, ngài xem về nhà Tiểu Ngư Kiền một bao. Miêu Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, một bao Tiểu Ngư Kiền liền muốn đuổi ta. Ít nhất 10 gói lên, ngươi còn đừng ngại nhiều, còn không bớt, hơn nữa còn được ngươi một đầu đút cho ta. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, tốt tốt tốt, ngài là ông chủ, đều nghe ngài, ngài hiện tại có thể buông tay của ta ra rồi hả? Lâm Phi Phàm nâng lên một cái tay, Miêu Tiểu Lệ còn treo ở phía trên. Miêu Tiểu Lệ hai mắt vừa nhắm, ai bảo ngươi chào ta cái đuôi, chờ ta sướng rồi lại nói. Thế là Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể trên tay treo một con mèo theo bọn nhỏ chơi. Bọn này bọn đều lại gần xem mèo, còn có một số hùng hài tử muốn dùng nhỏ côn đi đâm, kết quả bị Lâm Phi Phàm ngăn lại, nói đùa, đâm ta chỉ là giải trí, chọc lấy Miêu Tiểu Lệ cái kia liền có thể là án mạng. Miêu Tiểu Lệ bị nhìn thấy phiền, nhảy đi không thấy bóng dáng. Bọn kỳ kỳ cha cha hỏi Lâm Phi Phàm cái kia mèo trắng là ở đâu ra, kêu cái gì. Lâm Phi Phàm chỉ có thể cười hắc hắc nói, nàng gọi trắng nhỏ mèo, là nhà của ta nuôi. Thấy Miêu Tiểu Lệ cuối cùng đã đi, bên kia chuyện này kẻ đầu têu Hoa Ti Vũ mới dám nhút nhát chạy tới. Nàng thật sâu cho Lâm Phi Phàm bái, thật xin lỗi, Lâm ca ca, ta không nghĩ tới cho ngươi chọc tới phiền toái lớn như vậy. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Xem như thế, Hoa Ti Vũ sắp khóc. Lâm Phi Phàm sờ lên Hoa Ti Vũ tóc. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật đây đều là thường ngày mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. À đúng, ta muốn biết, hoa của ngươi mật ngoại trừ sẽ để cho ta mang mùi thơm bên ngoài, còn có cái gì khác tác dụng sao? Ta phải sớm hỏi rõ ràng, nếu không đừng có lại giống vừa rồi như thế thúc thủ vô sách. Hoa Ti Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa đỏ bừng, nàng nhẹ nói, kỳ thật có tác dụng gì ta còn thật không biết, bởi vì chúng ta hoa yêu mật hoa bình thường là sẽ không cho người khác. Bất quá ta mụ mụ nói, năng lực của ngươi biết mạnh lên, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều a. Ta đoán có thể là mệt mỏi khôi phục tinh thần, còn có thương thế khôi phục loại hình. Bất quá, ngươi vốn là rất mạnh, hẳn là những này tăng lên, cũng cảm giác không thấy đi. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, ước chừng cũng thế. Được a, dù như thế nào, cảm ơn ngươi, dù sao đó là ngươi vô cùng chân quý mật hoa. Hoa Ti Vũ khuôn mặt càng đỏ. Không sao, kỳ thật ta cũng không biết muốn thế nào báo đáp ngươi. Lâm Phi Phàm cười một tiếng, nói gì vậy, là ta hẳn là báo đáp ngươi mới đúng. Đến, những này cho ngươi. Nói này, Lâm Phi Phàm đưa tới một cái túi, trong túi áo tất cả đều là thượng phẩm linh tinh. Thứ này là Lâm Phi Phàm dùng nghiệp dư thời gian ngưng kết, làm vì tiên thiên linh thể, linh khí với hắn mà nói cũng không khan hiếm. Bất quá đối với yêu tộc tới nói liền là bảo bối. Hắn vẫn muốn nếu như có thể nhìn thấy cái này cho mình không ít trợ giúp tiểu hoa yêu, sẽ cho nàng một chút. Kết quả vận khí cũng thực không tồi. Hoa Ti Vũ mở ra miệng túi xem xét, cả người vậy mà lui về sau hai bước. Lâm ca ca, này, này cũng quá là nhiều, ta không thể nhận nhiều như vậy. Hoa Ti Vũ mong muốn trả lại Lâm Phi Phàm, đây là ngươi nên được, ngươi yên tâm, ta không thiếu hụt thứ này. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng, thật sự là nhiều lắm, ta, chấm ngoặc kép. Hoa Ti Vũ có chút nói năng lộn xộn, nếu là gà mờ đưa cho ngươi, ngươi thu chính là. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm trong túi chui ra, cũng không biết nàng lúc nào chui vào. Hoa Ti Vũ nha một tiếng, vội vàng đem túi cất kỹ, xa xa cho Lâm Phi Phàm bái, quay người chạy. A, Miêu Tiểu Lệ lực uy hiếp, ngẫu nhiên cũng có thể làm điểm chuyện tốt a. Chương 349, thật mạnh lên. Buổi chiều học quá trình không dài. Mọi người cũng đều không có gì hào hứng. Cho nên các gia trưởng đều sớm lại tới đây nhìn xem con của mình. Làm mọi người thấy đám hài tử này nhóm vậy mà theo Lâm Phi Phàm quan hệ không tệ thời điểm. Một chút phụ huynh trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Dù sao có thể theo một cường giả. Hơn nữa còn là một cái huyền giới hướng dẫn du lịch giữ gìn mối quan hệ. Vẫn là vô cùng không tệ. Cho dù là đứa bé. Tại trong mọi người, chỉ có Vương Khiêm Hòa toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Từ khi Trần Khánh Tại nói cho hắn biết cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng là ai về sau. Hắn mồ hôi lạnh trên đầu liền không từng đứt đoạn. Cái này khiến hắn tùy tùng thập phần lo lắng hắn biết mất nước. Giữa trưa, sự kiện kia kết thúc về sau. Vương Khiêm Hòa y nguyên đầy mình tức giận căm phẫn. Lâm Phi Phàm hắn đánh không lại còn chưa tính. Một cái chỉ là biết chút trị liệu thuật tiểu miêu yêu vậy mà cũng dám chế giễu hắn. Mà Trần Khánh Tại thái độ càng là cổ quái. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Sau đó, Vương Khiêm Hòa gọi điện thoại cho nhà. Kết quả Vương Ngọc Hỷ nói là đang cùng Đông Bắc Bản ra tới Vương Tiểu Ngũ chuyện thương lượng. Không tiện nghe, cái này khiến Vương Khiêm Hòa càng thêm khó chịu. Phảng phất trong nháy mắt, chính mình đã biến thành tội ác tày trời người xấu như thế. Không phải liền là nuông chiều hài tử rồi hả? Có gì ghê gớm đâu. Cánh tay đều bị đánh gãy. Còn không được. Càng nghĩ càng sinh khí. Vương Khiêm Hòa tìm Trần Khánh Tại. Hắn muốn biết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là bị Vương Khiêm Hòa mài đến phiền. Cũng hoặc là sợ Vương Khiêm Hòa làm ra cái gì đầu óc tối dạ cử động tới. Trần Khánh Tại thấp giọng nói cho hắn một cái bí mật. Chuyện này. Ngươi tự mình biết là được rồi. Ngươi thấy cái kia đang treo ở Lâm Phi Phàm trên cằm mèo trắng đến sao? Ân, cái kia con mèo con yêu. Cái kia con mèo con yêu. Gọi là Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ. Danh tự rất quen tai. Hắc Phong Sơn cái kia. Miêu Tiểu Lệ. Sau đó, Vương Khiêm Hòa liền choáng váng. Theo lúc kia bắt đầu. Trên người hắn mồ hôi lạnh liền không từng đứt đoạn. Nói thật, bọn hắn những tiểu gia tộc này. Tin tức tự nhiên là bế tắc một chút, mặc dù hắn thỉnh thoảng nghe nói qua tên Miêu Tiểu Lệ. Nhưng đến tột cùng là ai là Miêu Tiểu Lệ, hắn lại cũng không biết. Cái này rất giống rất nhiều người đều biết Newton, Edison. Thế nhưng nếu như ngươi không ngẩng đầu lên nhìn một chút giảng đường trên tường ảnh chụp, ngươi thật có khả năng nhớ tới bọn hắn đến tột cùng dáng dấp ra sao sao. Cho nên... Hắn là thật không biết mình chọc phải người nào. Mà bây giờ biết, cũng đã chậm. Vương Khiêm Hòa không những ở ra mồ hôi lạnh, tay cũng đang run rẩy. Đây là từ khi bắt đầu tu chân đến nay lần thứ nhất thấy như thế sợ hãi. Hắn đối Miêu Tiểu Lệ lý giải cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần biết rằng hai chữ là được rồi. Kinh khủng, trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái gì khác từ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta đến cùng phải làm gì? Vương Khiêm Hòa ngồi không yên. Hắn lại chạy đi tìm Trần Khánh Tại. Lão ca ngươi đến giúp ta một chút. Cầu ngươi nói cho ta biết. Ta phải làm gì? Ta có thể làm sao? Trần Khánh Tại thở dài một hơi. Lão đệ, không phải ta không muốn giúp ngươi. Mà là ta cũng không biết như thế nào mới có thể giúp ngươi. Nhân gia đã nói. Không truy cứu nữa chuyện này. Người sẽ giả bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra liền tốt. Như thế nào? Vương Khiêm Hòa làm sao lại đáp ứng? Nhưng này rõ ràng đều phát sinh qua. Người nói bọn hắn nếu là trả thù ta làm sao bây giờ? Trả thù gia tộc bọn ta làm sao bây giờ? Chúng ta Sơn Đông Vương gia vốn là không mạnh. Lần này liền xong rồi a. Trần Khánh Tại đè lại Vương Khiêm Hòa bả vai. Lão đệ, người yên tĩnh một chút nghe ta nói. Vương Khiêm Hòa lớn tuổi như vậy. Sắp khóc, ngài nói. Trần Khánh Tại nói. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Được thôi. Vương Khiêm Hòa dùng sức chút gật đầu. Tạ ơn. Thế là, Trần Khánh Tại đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Anh bạn trẻ, ta ưỡn nghiêm mặt cầu ngươi chút chuyện. Trần Khánh Tại cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ngài nói, ta người này dễ nói chuyện. Cầu sao được vậy Lâm Phi Phàm không phải đùa giỡn. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói ra. Ta cái kia lão đệ. Ngạch, liền là bị ngươi đánh gãy tay lão đệ. Đối lại trước phát sinh sự tình cảm giác được vô cùng thật có lỗi. Hắn hy vọng cho ngươi nói lời xin lỗi. Trần Khánh Tại nói. Lâm Phi Phàm nhìn một chút nơi xa cái kia một mặt khẩn trương Vương Khiêm Hòa. A, người này biết Miêu Tiểu Lệ rồi. Hiện tại biết sợ hãi. Ta dựa vào, ta đem ngươi hai tay đều cắt đứt ngươi không sợ. Hiện tại biết Miêu Tiểu Lệ ngược lại sợ đến như vậy. Không nên không nên, xem ra ta quả nhiên vẫn là không đủ mạnh a. Ta phải mạnh lên, trở nên càng mạnh mới được. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm một phát miệng. Xin lỗi thì không cần. Nếu là hắn thật cảm giác băn khoăn. Đây là chúng ta cơ quan du lịch địa chỉ. Có thể cho ta kiếm điểm đồ tốt phát nhanh đưa tới làm chịu nhận lỗi. Chuyện này liền xem như kết thúc. Được thôi. Làm Trần Khánh Tại đem chuyện này truyền đạt cho Vương Khiêm Hòa về sau. Vương Khiêm Hòa lại không có chút nào yên tâm ý tứ. Thế nhưng cái kia Miêu Tiểu Lệ. Chấm ngoặc kép. Trần Khánh Tại thở dài một hơi. Đưa tay bộp một tiếng. Vậy mà trực tiếp quất vào Vương Khiêm Hòa trên mặt. Lão đệ, chính ngươi động não ngẫm lại. Chỉ bằng ngươi, nhân ra Miêu Tiểu Lệ có thời gian phản ứng sao? Một bàn tay, Vương Khiêm Hòa bị đánh tỉnh. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu. Đa tạ, lão ca. Trần Khánh Tại bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau đừng có lại như vậy nuông chiều con cháu của ngươi. Cái kia không là vì tốt cho hắn. Đó là hại hắn. Một ngày thuận lợi kết thúc. Bọn nhỏ lại còn thật thích Lâm Phi Phàm. Đều lưu luyến không rời. Miêu Tiểu Lệ lưu tại cơ quan du lịch giao tiếp. Lâm Phi Phàm mình tới nhà. Lúc này đã là nửa đêm. Trong nhà im ắng thế là hắn trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm, Lâm Phi Phàm mơ mơ màng màng đi phòng vệ sinh. Sau đó liền nghe đến bịch một tiếng. Đồ vật gì rơi trên mặt đất. Vừa mới trực ca đêm trở về Cổ Nhã liền nghe đến Lâm Phi Phàm tại gian phòng hét thảm một tiếng. Cổ Nhã ở bên ngoài hỏi. Thế nào? Gọi thảm như vậy. Lâm Phi Phàm thanh âm từ bên trong truyền đến. Không có việc gì. Không có việc gì. Cổ Nhã ngáp nói. Không có việc gì cũng không cần nhất kinh nhất sợ. Mấy ngày nay gặp phải đại sự. Ta mỗi ngày ca đêm. Vây chết. Đừng hô. Lâm Phi Phàm chỗ nào nghĩ hô. Thế nhưng chuyện này, ngọa tào, hắn rốt cục hiểu được Hoa Ti Vũ câu kia mạnh lên là có ý gì. Một đường va va chạm chạm trở lại trên giường, chăn mền đắp kín, hắn vội vàng cho Hoa Ti Vũ phát một cái tin tức. Hỏi thăm Hoa Ti Vũ mẫu thân phương thức liên lạc, bên kia rất mau đem Hoa Ti Vũ mẫu thân WeChat phát tới. Lâm Phi Phàm tăng thêm người liên hệ. Nhanh thông qua A-di, nhanh thông qua A. Bên này muốn chết. Rất nhanh, mẫu thân của Hoa Ti Vũ thông qua được xin. Tên của nàng gọi Tiêu Xài Mạch Dã. Lâm Phi Phàm lập tức đánh chữ A-di, ta là Lâm Phi Phàm. Liền là ngài con gái cho ta mật hoa cái kia hướng dẫn du lịch. Ta bên này xảy ra vấn đề lớn. Sau một lát, bên kia phát tới một chuỗi giọng nói. Giọng nói là chỉ có một chuỗi âm tiết. Ha ha ha ha ha ha. A Di, chuyện này không buồn cười như vậy đi. Ta đều nhanh vội muốn chết. Đàn ông các ngươi không phải vẫn luôn truy cầu cái này sao? A Di, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Ta cũng thừa nhận ta khẳng định cũng tương đối nhìn chúng cái này. Thế nhưng, cái này cũng... Cái này cũng, quá, chấm ngoặc kép, tốt, a gì biết, lại nói, người không biết hoa yêu mật hoa là chuyện gì xảy ra. Đúng không? Không biết a, hả, không biết cũng không biết đi, không biết cũng đừng hỏi. Chuyện này dễ làm, người kiếm điểm khối băng, cho ta cho ngươi cái pháp thuật, như thế như vậy, không biết qua bao lâu. Sáng sớm ăn cơm không gặp được Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ liền đẩy ra cửa phòng của hắn. Lại thấy Lâm Phi Phàm sắc mặt đồi phế ngồi ở trên giường. Trên giường ướt một mảng lớn. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy giật mình. Gà mờ,